Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, bắt đầu hành động. Ngày kế tiếp, khoảng 9 giờ rưỡi đêm, một tên hơn 40 tuổi châu Âu duệ nam tử, cất bước theo y thị trong tháp khách sạn hội nghị trung tâm đi ra. Bên cạnh hắn đi theo hai người, một vị là hắn nữ tính trợ thủ, một vị là hắn bí thư hành chính. Ba người đi ra hội nghị trung tâm về sau, châu Âu duệ nam tử quay đầu hướng về phía nữ tính trợ thủ nói ra. Cuộc sống ở nơi này quá nhàm chán. Julie, một hồi ngươi hồi trụ sở đi, để chúng ta nam sĩ ra ngoài thư giãn một tí. Thân yêu lão bản, ngươi trong hành trình không có buông lỏng cái này một hạng. Xin đừng nên để ta khó xử. Chấm ngoặc kép, ta không thích đem lời nói lần thứ hai. Vị này châu Âu duệ nam tử chính là Roger. Hắn bá đạo nhìn về phía vừa mới cùng lên đến cảnh vệ. Lời nói ngắn gọn nói ra. Mời ngươi một hồi đưa nàng về. Lão bản, ta nhất định phải khuyến cáo ngài. Khu 5 đồng dạng tồn tại nguy hiểm. Nữ tính trợ thủ còn muốn thuyết phục. Nhưng cái trước đã sải bước rời đi. Ba tên cảnh vệ ngăn lại nữ tính trợ thủ. Mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta sẽ đưa ngươi trở về. Đáng chết ngu xuẩn. Nữ trợ thủ ở trong lòng thầm mắng một câu về. Sao? Cũng liền không có lại nói cái gì. Chỉ có thể đi theo cảnh vệ rời đi. Cứ như vậy, một đoàn người tại ra khách sạn sau. Liền tách ra, nữ tính trợ thủ bị ba tên cảnh vệ lái xe đưa hồi nơi ở điểm. Mà những người còn lại thì là cùng Roger nhất khối chạy tới y thị thành nội một chỗ biệt thự. Roger tại y thị cũng có rất nhiều bằng hữu. Hắn hẹn một vị nơi đó vốn liếng phú hào. Ban đêm muốn mở đại nằm sấp. Mà loại hoạt động này hiển nhiên cũng là nam thư ký yêu thích. Chỉ bất quá hắn bởi vì gần nhất đang theo đuổi Roger muội muội. Vì lẽ đó, dù cho đi, đoán chừng cũng tham dự không được phi thường kích thích đại nằm sấp. Năm đài dài hơn xe Việt dã tại trên đường cực tốc lao vùn vụt lên. Roger ngồi liệt tại ô tô chỗ ngồi phía sau. Hơi đánh lên tiếng ngáy. Mặt đường bên trên, một đài cũ nát xe Việt dã đang nhanh chóng hành xử. Kha Hoa thủ hạ một tên gọi Uông Biển tình báo sĩ quan. Cầm bộ đàm nói ra. Mục tiêu tại bình thường hành xử. Hành xử phương hướng là xa lạ. Chúng ta không có theo qua. Căn cứ phán đoán của ngươi. Có cơ hội không? Kha Hoa hỏi. Có. Nữ trợ thủ đột nhiên bị chi đi. Uông Biển thấp giọng trở lại. Hôm nay hắn xã giao kết thúc cũng tương đối sớm. Cá nhân ta phán đoán. Hắn ban đêm khả năng an bài một chút hoạt động kích thích. Tiếp tục theo. Tổ 2. Tổ 3. Chuẩn bị tiếp cận gần. Kha Hoa nhíu mày nói ra. Tiếp ứng tiểu tổ. Đánh ra lúc trước tính toán. Tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Thu được. Thu được. Ngoặc kép ngoặc kép, bộ đàm bên trong nhao nhao truyền đến đáp lại thanh âm. Lần hành động này, Kha Hoa mang theo 5 tên hạch tâm thành viên phụ trách viễn trình điều khiển cùng điều khiển. Những người khác cùng chia 3 cái hành động tiểu tổ. Mỗi tổ 8 người, chủ yếu phụ trách bắt cóc, chi viện, yểm hộ chờ chính diện nhiệm vụ. Trong đó Tiểu Chiêu, Hâm Lỗi, Rộng Minh cũng bị sắp xếp hành động tổ. Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ, cùng Lão Ngụy thì là tại tiếp ứng tiểu tổ trong, phụ trách hành động chuẩn bị kết thúc về sau, phối hợp tác chiến đại gia rời đi. Cái này bố trí chung, hiển nhiên điều khiển tiểu tổ là an toàn nhất, bọn hắn căn bản không cần tiếp cận hiện trường. Tiếp theo chính là tiếp ứng tiểu tổ, bọn hắn chỉ cần ở ngoại vi ẩn tàng cùng trông chừng. Mà hành động tiểu tổ, thì là muốn bắt mệnh liều xuống tới Roger. Vì lẽ đó, từ một điểm này nhìn lại, Tiểu Chiêu, Rộng Minh, Hâm Lỗi 3 người, chẳng khác gì là thay Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ đi mạo hiểm. Bởi vì nếu không có bọn hắn, vậy cái này hai người khẳng định cũng là hành động tổ. Đối với cái này, Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Thanh Long yên tâm thoải mái tiếp nhận. Bọn hắn hiện tại tâm thái là, chỉ cần mình không chính diện liều mạng, đó chính là kết quả tốt nhất. Khoảng 10 giờ đêm, Roger đội xe đi tới y thị một chỗ biệt thự sang trọng bên ngoài. 12 tên an bảo nhân viên, cùng nam thư ký bao vây người Roger, nhất khối vào biệt thự đại viện. Bên ngoài, Uông Biển cầm bộ đàm lần nữa hô, cùng ta phán đoán đến không sai biệt lắm. Bọn hắn đi tới một chỗ tư trạch, hẳn là lập tức sẽ tiến hành một chút tư mật tính khá mạnh hỗ động. Kha Hoa châm trước sau một lúc, lâu, lập tức nhíu mày hỏi, trong biệt thự hẳn là cũng có an bảo nhân viên a? Đúng, cổng có hai người, có cái cảnh vệ chạm gác. Uông Biển lập tức trở về nói, góc độ của ta có thể trông thấy biệt thự đèn sáng gian phòng. Lầu một lầu hai đại sảnh đèn sáng rỡ, hai cái phòng ngủ đèn sáng rỡ. Đoán chừng dù cho bên trong có cảnh vệ nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Hiện tại không làm, vậy nếu như hắn đêm nay ở đây ngủ lại liền phiền toái. Thượng tầng cho thời gian không nhiều lắm, ngày mai nhất định phải đi. Kha Hoa cũng là quả quyết người, lập tức hô, làm đi, 1, 2, tổ 3, dựa theo kế hoạch đã định hành động, tiếp ứng tiểu tổ chuẩn bị. Thu được, mệnh lệnh được đưa ra. Số 1 tấn công tiểu tổ đã ở ngoại vi bắt đầu tìm kiếm chặt đứt nguồn điện điểm. Cùng lúc đó, số 2 tiểu tổ, số 3 tiểu tổ, cũng tại hướng cái này một bên di động. Bên ngoài, tiểu bạch hổ khẩn trương uống nửa bình thủy. Quay đầu nhìn xem lão ngụy hỏi. Huynh đệ, một hồi ngươi ngàn vạn muốn bảo vệ tốt an toàn của ta a. Lão ngụy nghe xong lời này, lập tức khịt mũi coi thường trở lại. Người nói, người cũng coi là quân tình ngành nghề trong kẻ ra đời. Làm cái hành động bắt cóc, còn về phần khẩn trương như vậy a? Ngươi không hiểu, ta tại cương biên hoạt động tổ, chủ yếu là phụ trách động não, cơ hồ không tham dự chính diện hành động. Tiểu Bạch Hổ nghiêm túc giải thích một câu. Tiểu Thanh Long nghe xong hắn nói chuyện, đều thẳng phạm ác tâm, trực tiếp đẩy cửa xe ra, đeo lên găng tay mắng. Con mẹ nó chứ, nói cho ngươi ngang, ngươi một hồi muốn mù dùng não, đừng nói ta chạy tùng giang cho ngươi mộ tổ bới. Hảo hảo đi theo lão ngụy, thông minh cơ linh một chút. Nói xong, Tiểu Thanh Long cũng bộ pháp vội vàng đi dự định địa điểm tiếp ứng. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng, quân giám cục bên trong, Mã lão nhị hút thuốc, 10 điểm phát hỏa mà nhìn xem Tiểu Chiêu. Tiểu Thanh Long cho hắn đệ trình đi lên tình báo tin tức. Ta liền không hiểu rõ, người nói, Chu Hệ quân tình nhân viên khí thế hung hăng muốn bắt cóc cái tài nguyên thổ hào làm gì a? Mã lão nhị 10 điểm hoang mang thầm nói, có cái gì mục đích đâu? Tiểu Chiêu cùng Tiểu Thanh Long cho Mã lão nhị cung cấp là mục tiêu ảnh chụp. Mà Roger cụ thể tin tức thì là từ khu 8 quân tình trạm xác minh. Vì lẽ đó Mã lão nhị bên này trước mắt cùng Kha Hoa bọn hắn nắm giữ tình huống là không sai biệt lắm. Ta đạp mã cũng xem không hiểu. Phó trấn gác tay nói ra. Theo lý thuyết, khu 7 đám này đặc vụ cũng coi là có công thần. Bình thường nhân vật cũng không cần thiết để bọn hắn mạo hiểm a. Phó trấn ngay tại phân tích thời điểm, Mã lão nhị trực tiếp đem tin tức lật đến trang thứ 2. Thấy được Roger bên người tên kia nữ trợ thủ, cùng Hoa Kiều Nam thư ký ảnh chụp. Tin tức, cái này hai tấm ảnh chụp đều là Tiểu Thanh Long bọn người theo dõi lúc đập. Hình tượng cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng Mã lão nhị tại nhìn thấy Nam thư ký bên cạnh ảnh hậu, đột nhiên có chút kinh ngạc nói ra. Ai nha, CMN, người này, ta làm sao nhìn có chút quen thuộc đâu. Cái gì quen thuộc? Phó trấn hỏi một câu. Y thị bên ngoài, Kha Hoa cầm bộ đàm hô, tất cả tổ vào chỗ, hành động đi. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.